Mở mắt thấy thần tài. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 399, cô đến đây để làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà Trần Vũ Thương không xuất hiện, không phải là tượng trưng cho việc hôn ước đó có thể kết thúc như vậy được. Thật ra cho đến tận bây giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Đức Hải luôn thù địch nhà họ Phương, nhưng cũng không cho người đến để hủy đi hôn ước đó. Chỉ cần một ngày không hủy hôn ước đó sẽ tồn tại mãi mãi, mặc kệ người của nhà họ Trần đó chấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhận hay không? Phương Bất Đồng nói rằng, sau đó ông ta lại nhìn sang Tư Đề Hằng rồi nói rằng, cậu Hằng, cậu hiểu được ý của tôi rồi chứ nhỉ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể ngờ được hai nhà họ Phương và họ Trần lại có một đoạn quá khứ như vậy. Chỉ là cho đến tận bây giờ nhà họ Trần vẫn đang đấu với chúng ta. Ông à, tôi thấy đoạn hôn ước đó đã tự động kết thúc rồi chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Đồ Hằng cảm thấy có chút không cam tâm. Tuy rằng Trần Đức Hải từng có một mâu thuẫn rất lớn với Trần Vũ Thương, nhưng mà tôi nghĩ rằng có cho ông ta mượn thêm 10 cái gan cũng không dám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự ý ra quyết định sửa đổi quy định do Trần Vũ Thương đặt ra đấy, được ông, xem như tôi chưa từng nhắc đến chuyện này đi, nhưng mà hai nhà họ Trần và nhà họ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương đã tranh đấu với nhau bao nhiêu năm nay rồi. Năm đó khi Phương Mộng Hân biết được chuyện này, đã không biết hại cho các gia tộc của chúng ta chết thương mất bao nhiêu người rồi. Chúng tôi sẽ mãi mãi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không bao giờ quên mối thù với nhà họ Trần đâu. Tư Đồ Hằng cảnh cáo một lời rồi trực tiếp rời đi rồi. Ông ta thật sự càng ngày càng không xem ai ra gì rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Bảo Nhi đó lạnh giọng nói rằng, nhưng mà sau đó cô ấy liền chạy đến xoa bóp cho vai của ông nội cô ấy rồi nói, nhưng mà Tư Đồ Hằng, có biết công tâm kế đến mức nào cũng không lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng ông nội có thể bừa ra những việc như, hóa ra tôi là Phú Nhị Đại gia. Chương 399, C, đây để làm gì? Vậy để lừa gạt ông ta nữa, ha hai, chấm, ha ha. Phương Bất Đồng vỗ nhẹ MU bàn tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, của Phương Bảo Nhi. Bảo Nhi, ông nội không có lừa gạt ông ta, cháu thật sự có hôn ước với lại thiếu chủ của nhà họ Trần đấy. Hà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Bảo Nhi chợt ngây ra rồi, làm sao mà có thể được chứ, ông nội ông, nghiêm túc đấy à? Phương Bảo Nhi không thể nào tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được rằng chuyện như vậy lại xảy ra ở trên người của mình, đương nhiên là thật rồi. Nhưng mà ông nội, cháu không thể hiểu ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như có chuyện kết thân giữa nhà họ Trần với nhà họ Phương như vậy từ trước rồi, tại sao lúc đó cô của cháu quen với lại cậu hai của nhà họ Trần Trần Bình An lại gặp phải nhiều người phản đối như vậy chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Bảo Nhi cảm thấy khó hiểu và hỏi rằng, cô của cháu khác với cháu thời cháu vừa sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là do Trần Vũ Thương nắm quyền, đợi đến khi cháu một tuổi rồi thì chuyển sang là Trần Đức Hải nắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quyền, khi đó Trần Đức Hải phái cho Trần Bình An đến nhà họ Phương của chúng ta trộm cắp một chí bảo gia truyền của chúng ta, một khi chúng ta mất đi thứ đó, thì cả nhà họ Phương của chúng ta cũng sẽ đối mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với phá sản và giải tán, cho nên tên Trần Đức Hải đó, có ý đồ không tốt, ông nội cũng không muốn mất đi con gái và mất đi cả gia tộc này. Hả, đó là thứ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Bảo Nhi kinh ngạc và khó hiểu nói, bây giờ cháu vẫn chưa biết được, đợi đến khi cháu làm được đến mức như trước đó cô của cháu làm, ông sẽ kể cho cháu nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Bất Đồng cười và nói, nhưng mà ông nội, vấn đề hôn ước của cháu đến bây giờ vẫn còn phải giữ đó không? Phương Bảo Nhi hỏi ra câu hỏi mà cô ấy cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy lo lắng nhất, nói thật đấy, ông nội cũng không biết nó có còn được giữ không nữa. Hài, đôi khi có rất nhiều chuyện, cũng rất bất lực đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà ông nội, tại sao biết bao nhiêu năm rồi? Vẫn không có thông tin gì của thiếu chủ của nhà họ Trần đó vậy? Phương Bảo Nhi hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu chủ của nhà họ Trần, đương nhiên sẽ được Trần Đức Hải nuôi nấng trong cơn nghèo khổ rồi ông. Ta để cho nó đi khắp ở trên thế gian này, dù cho Trần Đức Hải đã yểm hộ nó TH nhiều phương diện rồi, nhưng truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bấy nhiêu năm nay ông vẫn có thể điều tra được. Một chút tin tức, nếu như ông không đoán sai thì thiếu gia nhà họ Trần trước đó rất nổi tiếng thờ thành phố. Kim Lăng đó chắc chắn sẽ có một mối liên hệ rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với lại thiếu chủ nhà họ Trần đó. Thiếu chủ nhà họ Trần ở thành phố Kim Lăng, Phương Bảo Nhi kinh ngạc nói. Không sai, nhưng mỗi một lần ông phái người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khác đi điều tra bước tiếp theo thì Trần Đức Hải sẽ đưa ra phản ứng ra lập tức ông ta liền bao phủ mọi thông tin liên quan đến tên thiếu chủ nhà họ Trần đó. Và khiến cho ông không thể nào có cách nào để điều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tra kỹ lưỡng hơn nữa. Phương Bảo Nhi nghe đến đây, cô ấy đã hiểu ra rất nhiều chuyện rồi. Thì ra cô ấy với lại thiếu gia nhà họ Trần ở thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phố Kim Lăng đó còn có một hôn ước. Hơ hơ, điều này khiến cho trong lòng của Phương Bảo Nhi có một cảm giác không chân thật mãnh liệt. Trồi lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô ấy ghét nhà họ Trần, ghét tất cả mọi người của nhà họ Trần, bởi vì bọn họ đã hại chết cả ba mẹ của cô ấy. Nhưng mà bây giờ, cô ấy lại cảm thấy như ông trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã trêu đùa cô ấy một phen rất dữ dội. Ông nội, vậy Trần Vũ Thương thì sao? Phương Bảo Nhi lại hỏi, ông ta đã sống ẩn đi rồi, đã có tận 20 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có xuất hiện cả rồi. Chuyện của nhà họ Trần này khá phức tạp đấy. Không hề đơn giản hơn nhà họ Phương của chúng ta. Chấm, Phương Bất Đồng giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ông cháu bọn họ ở trong phòng sách nói một hồi rất lâu rồi. Trong chớp mắt đại hội đã có không ít khách mời đến tham dự rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông hai của nhà họ Phương sẽ phụ trách tiếp đãi. Ở bên ngoài, ngài Tư Đồ, ngài đến sớm vậy à, hầu như ai đến tham dự đều đến chào hỏi Tư Đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hằng đó một tiếng, hiển nhiên trong mắt của mọi người là hai anh em, của nhà họ Phương này không hề sánh bằng được với. Lại Tư Đồ Hằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hứ, còn ông hai đó chỉ nhìn chăm chăm tình cảnh, trước mắt và tức giận hất tay một cái. Đột nhiên vào lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người hô to lên rằng. Nhà họ Long, tặng một tô tượng Phật Bạch Ngọc, hửm, nhà họ Long của thành phố Hòa Bình, tất cả mọi người đều kinh ngạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao mà người nhà họ Long có thể đến tham, dự loại hoạt động này, tuy rằng nhà họ Phương với nhà họ Long cũng có, một chút tình cảm xã giao với nhau, nhà họ Long cũng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng phụ thuộc vào nhà họ Phương, nhưng đã bấy, nhiều năm nay rồi, nơi đây đã sớm không có chuyện gì. Của nhà họ Long nữa rồi. Hôm nay là ngày mừng thọ của ông cụ, hầu hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người mời đến đều là đích hệ của nhà họ Phương, còn nhà họ Long đó đã thuộc là ngoại hệ rồi. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông hai với lại ông ba cũng đưa mắt nhìn nhau. Nhà họ Long của thành phố Hòa Bình, hình như, chúng mình chưa từng mời qua nhỉ. Hai người đó kinh ngạc nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơ hơ, ông hai ông ba, nhà họ Long đến cùng với. Lại nhà họ Tư Đồ của chúng ta đấy. Khi nhà họ Long, nghe thấy ông cụ mừng thọ, nhà họ Long đặc biệt phái. Đại biểu đến đây, có thể thấy được ý tôn trọng của. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người ta đến mức nào rồi. Lời nói lúc này của Tư Đồ Hằng đã có chút lạnh. Lùng hơn rồi, Tư Đồ Hằng, ông to gan lắm, ông mà cũng dám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dẫn theo khách mời đến nhà họ Phương của tôi sao? Ông được xem là thứ gì? Đương nhiên là đến đây vì tình nghĩa của Tư Đồ, hằng với lại đến đây vì tình nghĩa với ông cụ là hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện khác nhau hoàn toàn. Chú hai chú ba, hai chú đừng tức giận. Nếu như, đã đến được đây rồi thì đó đều là khách cả rồi, nhà họ. Tư Đồ cũng được xem là gia tộc phụ thuộc nhà họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương của chúng ta, người do ông ta mời đến với lại, người do nhà họ Phương của chúng ta mời đến thôi, đó đều là người nhà cả mà, đúng không chú Tư Đồ? Lúc này, Phương Bảo Nhi bước ra và mỉm cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói rằng, ha ha ha, vẫn là cháu gái Bảo Nhi của tôi hiểu. Chuyện tôi thấy có một số người càng sống càng trở về xưa rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông hai, ông ba đều tức giận vô cùng. Và trong khi bọn họ nói chuyện, đại biểu của nhà họ Long đã đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừm, sao lại là một người con gái vậy? Mọi người đều kinh ngạc cả rồi, tổng cộng cả nhà họ Long này có mười mấy người đến rồi, nhưng người bạn đang nghe tại góc truyện audio.com đi đầu đó là một người con gái tầm khoảng 20. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 2 tuổi, chắc rằng cô ấy là vị hôn thê của nhị thiếu gia. Nhà họ Long chứ nhỉ, tôi cũng có tham gia bữa tiệc đính hôn của nhị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiếu nhà họ Long, lúc này có người nói. Khi đó mọi người đều hiểu ra cả rồi. Cũng đúng, với những tình cảnh như vậy, chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chắn nhị thiếu gia không thể tham dự được. Cô Dương Hạ hoan nghênh cô. Từ Đồ Dương bọn họ đi lên trên đó nói với giọng nói kính trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chào cậu Dương, chào chú Hằng, chỉ có một chút quà nhỏ, mong đừng khiển trách. Người đến đây chính là Dương Hạ. Bùm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên truyền đến một tiếng vang của ly rượu rơi xuống đất, Trần Hạo cứ bận rộn chạy trước chạy sau ở trong bữa tiệc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi nghe thấy người của nhà họ Long đến rồi, Trần Hạo cũng ngây người ra luôn. Và khi nhìn thấy người đứng đầu của nhà họ Long đó đi vào, Trần Hạo lại càng kinh ngạc đến mức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cầm vững cả khay đựng. Dương Hạ, sao cô ta lại đến đây? Cách chương.